Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, chương 2795, mênh mang sơn mạch. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thanh lâm bên tai, truyền đến một tiếng khặc khặc xxxxxx cười quái dị thanh âm. Tại ngất trước khi, thanh lâm trong nội tâm, cảm giác sự tình là như vậy không đáng tin cậy. Trước mặt sinh ra hiện con chó này, hắn là lại quen thuộc bất quá rồi, lại chưa từng muốn, bị nó cho như vậy đã đến một chút. Thanh lâm là chửi mẹ nó tâm đều đã có, nhưng là hắn tại không gian truyền tống trong thông đạo, nhận lấy trọng thương, lúc này lại bị như vậy đã đến một chút. Khó hơn nữa dùng bảo trì thanh tỉnh, cuối cùng là ra một ngụm ác khí, con bà nó chứ xú tiểu tử. Liền lão tử hang ổ đều cho bưng, chân khí sát lão tử đấy. Chú chó mực, đúng là từng đã là cái kia. Nó thân hình cao lớn, cho cái con nghé con tử tựa như. Đứng ở nơi đó, rất là có một loại vận khí con rùa. Nó toàn thân bộ lông, đen nhánh tỏa sáng, nhìn về phía trên cùng sa tanh đồng dạng. Tản mát ra không tầm thường sáng bóng. Thanh lâm lúc này nếu là hoàn toàn thanh tỉnh, nhất định sẽ cho rằng, thứ này cái này đoạn tuế nguyệt đến nay qua hoàn toàn chính xác không tệ. Ông, chấm ngoặc kép, chú chó mực cười tâu tuét một trương miệng rộng, nhìn xem trước mặt thanh lâm, dạng chó hình người vỗ vỗ một đôi chân trước, giống như rất hả giận bộ dạng, kế tiếp, nó lại một đôi chân trước. Tại thanh lâm trước mặt nhẹ nhàng phất một cái, lập tức có từng mảnh ô quang, chui vào thanh lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nói đến kỳ quái, theo những này ô quang tiến vào thanh lâm trong cơ thể. Thanh lâm rõ ràng thời gian dần qua tỉnh dậy, trên người hắn thương thế, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ, không có quá nhiều thời gian dài. Thanh lâm mở hai mắt ra, đại gia, vì cái gì đánh lén ta, chấm ngoặc kép, thanh lâm vừa tỉnh dậy, tự khí không đánh một chỗ đến, chú chó mực hiển nhiên là nhận ra hắn, nói cách khác, tự cũng không là thoáng cái bắt hắn cho nện chóng mặt đơn giản như vậy. Thằng này, chính là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế, cho dù thực lực bây giờ bất lực, cũng tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Nếu là bị nó trở thành địch nhân, thanh lâm chỉ sợ hiện tại không chết cũng phải lột ra. Mà tuyệt không phải là ngất đi qua đơn giản như vậy sự tình. Phanh, nhưng mà, thanh lâm một câu mới nói được một nửa. Cái ót thượng tựu lại truyền tới một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, thanh lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó tựu lại không bị khống chế ngất đi. Lần này tử, có thể lại để cho thanh lâm cùng con chó này chém giết dừng lại tâm đều đã có. Con chó này, tuyệt đối là cố ý. Nó một cái đối mặt, liền đem thanh lâm cho nện chóng mặt, sau đó đưa hắn cấp cứu sống, đón lấy lại đem hắn cho nện chóng mặt. Chú chó mực, nhất định là đang giận thanh lâm. Thanh lâm rất muốn đánh cho tê người con chó này dừng lại. Đáng tiếc hắn lại một lần nữa đã mất đi tri giác. Hắc hắc, xú tiểu tử, dám chất vấn ngươi hắc ra. Ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa rồi. Chú chó mực giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Vẻ mặt thảnh thơi nhìn xem trước mặt thanh lâm. Rất là có một loại ta cảm giác hài lòng cảm giác. Nó không có trì hoãn, lại một lần nữa nhanh chóng ra tay. Đem từng đạo ô quang, đánh vào thanh lâm trong cơ thể. Chú chó mực ta cho ngươi biết, ngươi còn dám ra tay với ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh lâm ung dung tỉnh dậy, lập tức đã là giận tím mặt. Hắn hiện tại, đã là thánh vương đại cảnh cường giả, lại liên tiếp bị cái này đầu chú chó mực cho nện chóng mặt. Cái này lại để cho hắn rất là khó có thể tiếp nhận. Thanh lâm gầm thét, song trưởng trong lúc nói chuyện đã là hướng phía chú chó mực trên lỗ tai chộp tới. Phanh, đáng tiếc, không đều thanh lâm chạm đến chú chó mực, sau ót của hắn tựu lại là một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại một lần nữa cảm giác đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững, đứng đều có chút đứng không yên. Thanh Lâm biết nói, hắn nếu một lần mất đi chi giác, cái này trong tích tắc, hắn cảm giác việc này là như thế không hợp thói thường. Rõ ràng đã là nhất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, chống lại thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, đều không kịp nhiều lại để cho. Thế nhưng mà tại chú chó mực thuộc hạ, nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Thanh Lâm thực sự một loại sụp đổ cảm giác. Cùng lúc đó, hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là chú chó mực vì sao phải đối với hắn như vậy. Như thế ba lần lượt đưa hắn cho nện chóng mặt, một điểm thở dốc cơ hội đều không để cho hắn. Thanh Lâm thập phần hoài nghi, con chó này có phải hay không đầu xảy ra vấn đề gì rồi? Hay là cái đó căn thần kinh đáp sai rồi? Dò xét hắc gia hang ổ, nên biết đạo ngươi hắc gia thực lực, còn dám như thế đối với ngươi hắc gia bất kính, thật sự là đáng đời. Chú chó mực lại là một hồi nhếch miệng cười to, trên mặt thập phần nhân tính hóa tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê biểu lộ. Nó chờ một đôi chuông đồng giống như mắt to, tại Thanh Lâm trên người một hồi tìm kiếm, ánh mắt thập phần lửa nóng khả nghi, hoàn toàn giống như là một cái đại sắc lang, đang nhìn một cái không mảnh vải che thân các bà các chị. Chú chó mực chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng không có làm ra cái gì khác người sự tình. Kế tiếp, nó một hồi lắc đầu, sau đó lại lần đem Thanh Lâm cấp cứu tỉnh. ... Thanh Lâm tỉnh lại trước tiên, là được cả đời gào thét lối ra. Nói, chú chó mực ngươi đã đủ rồi, còn dám ra tay với ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nói một câu, Thanh Lâm sắc mặt cũng lập tức chịu âm trầm xuống. Như thế ba lượt bị chú chó mực cho nện gục xuống, đổi lại ai cũng muốn giận tím mặt. Hiện tại Thanh Lâm cùng chú chó mực gặp lại cái kia điểm vui sướng, sớm đã là không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành chính là một loại quá mức phẫn nộ. Từ khi biết được chú chó mực là thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế thân, Thanh Lâm đối với chú chó mực tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Nhưng là bây giờ, loại này kính ý cũng đã là phẫn nộ chỗ thay thế. ... Sau khi Thanh Lâm vươn người đứng dậy, chuẩn bị ra tay thời điểm, chú chó mực nhưng trong nháy mắt thân hóa một đạo màu đen tia chớp. Qua trong giây lát chạy mất dạng, Thanh Lâm, lửa giận ngập trời, không chỗ phát tiết, đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Chú chó mực, Thanh Lâm thét dài, đối với cái này một con chó làm hết thảy, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. ... Sau lưng của hắn, 10 đối với đại bằng thần dực, trước tiên trải ra mà ra. Lại để cho hắn quanh thân cao thấp đều bao phủ tại một mảnh kim hà phía dưới. Thanh Lâm, quanh thân tắm rửa kim quang, liền tóc tí ti đều là kim sắc, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái hoàng kim đổ bê tông mà thành chiến thần bình thường. Có một loại vô cùng thần thánh khí tức. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự huy động 10 đối với đại bằng thần dực. Cả người lập tức thân hóa một đạo hoàng kim điện, hướng phía chú chó mực biến mất phương hướng đuổi theo. Chú chó mực, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Nói cách khác, ta tự làm thịt ngươi hầm cách thủy lẩu thịt cầy ăn. Thanh Lâm thân pháp mau lẹ như là tia chớp, coi như là tại đây không gian vô cùng chắc chắn 5 cấp bản đồ đại địa. Cũng là thập phần mau lẹ, hắn cùng truy chú chó mực, nhất định phải làm cho con chó này cho mình một cái công đạo. ... Chú chó mực đối với cái này, nhưng như cũ là trong miệng phát ra liên tiếp cười quái gì. Vừa cười, một bên đi nhanh mà đi, nói đến làm giận, con chó này 4 đầu chân vung ra chạy, tốc độ lại là nhanh như vậy, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy rồi, mà ngay cả Thanh Lâm đều là không thể đuổi theo kịp. Cũng may Thanh Lâm sớm đã tập trung vào chú chó mực khí tức. Thường thường đều có thể tại mấu chốt nhất thời khắc tìm đúng phương hướng. Hơn nữa con chó này không biết là ở cố ý chọc giận Thanh Lâm hay là như thế nào. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, nó luôn dừng lại làm ra một ít khiêu khích động tác, lại để cho Thanh Lâm lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hiện tại Thanh Lâm thực sự hầm cách thủy một nồi lẩu thịt cầy tâm tình. Nhưng mà một phen truy kích xuống, Thanh Lâm phát hiện chú chó mực cảnh giới cùng thực lực tại hắn phía trên, chú chó mực có thể liên tiếp ba lượt đem Thanh Lâm cho đập trở mình trên mặt đất. Cũng đã chứng minh điểm này. Hiện tại, tốc độ của nó lại đang Thanh Lâm phía trên. Cái này càng thêm rõ ràng. Thanh Lâm phát hiện, chú chó mực thằng này, tối thiểu nhất cũng là khuy chân thánh vương. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không như thế. Mà lại thằng này, một bó to tuổi rồi, còn như là một đứa bé đồng dạng. Hoàn toàn là ở cố ý chọc giận Thanh Lâm. Hàng lậu, ngươi dừng lại đem lời cho ta Thanh Mỗ nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thanh Lâm ổ nổi giận trong bụng, không có chỗ phát tiết, mặt đều tái rồi, không biết làm sao cảnh giới cùng thực lực xa không bằng chú chó mực. Đây cũng là hắn cực kỳ im lặng sự tình. Chú chó mực là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Từ khi tại một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh, Thanh Lâm thả ra nó một đám phân thân, thực lực của người này liền bắt đầu khôi phục. Mấy ngàn năm qua, nó đã hoàn toàn đi tới Thanh Lâm phía trước, lại để cho Thanh Lâm đều có một loại theo không kịp cảm giác. Đây là một hồi đại đào vong, cũng là một hồi đại đuổi giết. Năm cấp bản đồ đại địa, rộng lớn bao la bát ngát, so với tứ cấp bản đồ đại địa còn muốn rộng lớn, còn muốn khôn cùng. Ở chỗ này, tùy tiện hai tòa thành trì đều có thể đủ cách xa nhau mấy chục ước dặm. Năm cấp bản đồ cũng là miệng người phần đông, lại nhiều người khẩu, trong một rộng lớn đại địa phía trên cũng là hoang vắng. Chú chó mực cùng Thanh Lâm một trước một sau tại đây rộng lớn khôn cùng đại địa phía trên đi nhanh. Thanh Lâm tuy nhiên là mới đến một mảnh thế giới mới, lại không có một tia lạ lẫm cảm giác, càng không có kiêng kỵ cảm giác. Hắn biết nói, chú chó mực cái này như cũ là trò đùa dai. Con chó này làm việc thường thường không đáng tin cậy, nhưng có thể được chia tinh tường nặng nhẹ, nó sẽ không hại Thanh Lâm. Nói cách khác, song phương vừa thấy mặt, chỉ sợ Thanh Lâm cũng đã thân tử đạo tiêu. Sao? Điều này cũng làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu bỏ thêm một cái coi chừng. May mắn chính mình lần gặp được chính là chú chó mực. Nói cách khác, nếu là Thanh Lâm gặp được chính là mình địch nhân, chỉ sợ hắn mới vừa tới đến cái này phiến đại địa sẽ thân tử đạo tiêu. Sao? Thanh Lâm một bên truy kích chú chó mực, một bên trầm tư. Hắn biết nói, hiện tại đã không phải là tứ cấp bản đồ thiên rồi, mà là rất cao năm cấp bản đồ đại địa. Ở chỗ này, Niết Bàn Thánh Vương chỉ có thể coi là Thánh Vương bên trong đích tầng dưới chót nhân vật. Đỉnh đầu còn phải có Hàng Biến Thánh Vương, Khuy Thiên Thánh Vương cùng Thiên Cơ Thánh Vương, thậm chí còn có thể sẽ vượt qua Thánh Vương đại cảnh đích nhân vật tồn tại. Ở chỗ này, Thanh Lâm đã không phải vô địch người, làm việc phải có chỗ thu liễm, có chỗ cẩn thận rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm nhìn về phía chú chó mực ánh mắt không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa. Đây là không phải tự là con chó này thâm ý, nó là không phải tự là tại dùng cái này nhắc nhở Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm tiến hành coi chừng. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, chú chó mực lại là một cái quay đầu lại, hướng phía Thanh Lâm lộ ra cái kia một loại vô sỉ dáng tươi cười. Nó cười đến là như vậy héo rút, như vậy sắp híp mắt híp mắt, hiển nhiên một cái sắc lang đặc biệt sau cái gì cho má Thiên Lang Thủy Tổ thần thú chuyển thế. Thằng này tự là một đầu vô sỉ cầu. Thanh Lâm thực sống bổ thằng này tâm tình đều đã có. Cái kia vô sỉ dáng tươi cười, vô cùng nhất lại để cho Thanh Lâm chịu không được. Hắn cường đề một ngụm tâm lực, lại để cho tốc độ rồi đột nhiên chịu nhắc tới, rút ngắn cùng con chó này ở giữa khoảng cách. Thế nhưng mà Thanh Lâm tăng tốc, chú chó mực cũng tùy theo tăng tốc, hoàn toàn đem Thanh Lâm cho ăn gắt gao, lại để cho hắn rất là không còn cách nào khác. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian đã là mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Chú chó mực trọn vẹn chạy ba ngày, Thanh Lâm cũng trọn vẹn đuổi ba ngày. Ba ngày trong thời gian đều là như thế. Thanh Lâm thủy chung khó có thể đuổi theo kịp chú chó mực. Đây là Thanh Lâm nhất biệt khuất một lần. Dĩ vãng hắn đều là tốc độ để cho người khác bất đắc dĩ. Đáng tiếc hiện tại, chú chó mực tốc độ lại làm cho hắn bất đắc dĩ. Xú tiểu tử, không cùng ngươi chơi rồi. Ba ngày sau, đem làm chú chó mực tới gần một mảnh dãy núi. Nó đột nhiên ném một câu nói kia. Sau đó thân hình nhất thiểm, rõ ràng lập tức hư không tiêu thất không thấy. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Theo chú chó mực biến mất không thấy, Thanh Lâm là ngay cả khí tức của nó đều đã mất đi. Lập tức tựu trở nên không có mục tiêu. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ đi tới nơi này một mảnh dãy núi trước khi. Đây là chấm ngoặc kép, một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa, như là đến từ hồng hoang thượng cổ thời đại khí tức. Đập vào mặt, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại trong lòng chấn động cảm giác. Cái này một mảnh núi, mỗi một tòa ngọn núi đều là vô cùng to lớn, vô cùng khí thế rộng rãi. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường, đứng ở chỗ này, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao áp bách cảm giác. Cảm giác mình nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Lại cảm thấy phía trước trong quần sơn, phảng phất có được một vị vô cùng siêu nhiên tồn tại. Làm cho lòng người đầu chịu chấn động không chỉ, Thanh Lâm chau mày, cảm giác nơi đây rất là bất phàm. Hắn đi vào trời xanh bên trong, theo cao hơn quan sát cái này một mảnh dãy núi địa thế. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là. Theo hắn đi vào không trung bên trong, hư không lập tức một hồi nổ đùng. Ngay sau đó, có một cổ nghiêm nghị chi khí, lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái gì? Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy một loại bàng nhiên uy áp, lại để cho hắn hoàn toàn khó có thể khống chế chính mình độn thuật. Trực tiếp theo trong hư không bị áp về tới đại địa phía trên. Cấm bay lĩnh vực, nơi đây quả nhiên bất thường. Thanh Lâm sắc mặt liền biến, nhìn về phía này một mảnh dãy núi ánh mắt, cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm kiêng kỵ. Chú chó mực là tiến nhập cái này phiến dãy núi. Thứ này chẳng lẽ là cố ý dẫn ta tới đây? Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó một lần nữa nhìn về phía trước dãy núi. Cái này trong nháy mắt, hắn mắt trái lập tức đã mất đi con ngươi, trở nên chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Sinh tử nhãn thi triển, có thể lại để cho Thanh Lâm khám phá hết thảy vô căn cứ. Nhìn thẳng nơi đây chi bản nguyên, trong một sát na, Thanh Lâm cảnh tượng trước mắt, chịu đã xảy ra biến hóa. Đám kia núi, cái kia che trời đại thụ, cái kia đại địa phía trên đủ loại, tất cả đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một loại mênh mang chi khí. Đại quy mô, lăn mình không chỉ, tại đây một mảnh mênh mang chi khí bên trong. Thanh Lâm lại thấy được đặc thù nào đó đồ vật, lại để cho sinh tử nhãn của hắn không cách nào nhìn xuyên phía trước hết thảy. Sinh tử nhãn đến từ chú chó mực, thì ra là cổ Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, là hắn cả đời đạo quả kết tinh, lại nhìn không thấu nơi đây một trong cát. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. cái này phiến dãy núi nhất định không đơn giản, trong cái này nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, đối với cái này địa chi hết thảy rất cảm thấy hiếu kỳ, sinh tử nhãn đều không thể xem thấu, cái này đủ để thấy nơi đây bất thường. Ông chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước một mảnh kia mênh mang chi khí đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó Thanh Lâm thân thể bị một cổ đại lực bao phủ, sau đó không bị khống chế bị kéo vào phía trước dãy núi. QC chuyện mới http://tuyuiencv.com/long-kim-noi-tien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.